Kiều Tàng, chương 2, Thôi Cửu, góc truyện audio.com, edit Rebecca Sugar, Trinh Linh Wattpad, hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng rực chiếu lên gương mặt nam tử yêu nhã quý khí lộ ra mặt mày thâm thúy của hắn. Mày kiếm mắt hạ không giận tự uy. Đây là một nam tử anh tuấn bức người, mũi cao thẳng, môi mỏng khóe miệng trời sinh hơi nhếch lên tựa hồ luôn mỉm cười ngược lại hòa tan đi mấy phần túc sát âm trầm trong đôi mắt một. Liễu Miên đừng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn sau khi khỏi bệnh, ý niệm thoáng qua đầu tiên trong đầu là dáng dấp tuy tốt nhưng không an phận, tướng mạo có mấy phần hoa đào, ai làm phu nhân hắn tâm sẽ thật mệt mỏi. Cổ nhân nói, không thể đánh giá con người chỉ bằng tướng mạo, nếu không sẽ bị trời phạt. Nàng trên giường bệnh mờ mịt không biết vì sao, rất nhanh phát hiện oán thầm người khác báo ứng đã tới, hà bao trước khi xuất giá nàng chuẩn bị tặng cho phu quân tương lai sáng loáng treo bên thân vị công tử anh tuấn khóe miệng ngậm lấy hoa đào kia. Thêm nữa lang trung trẻ tuổi bắt mạch nói cho nàng biết hắn gọi là Thôi Cửu gia, nàng mới mơ hồ đoán được nguyên lai nàng liền là phu nhân tâm thật mệt mỏi của hắn. Từ lúc trong miệng lang trung biết được đáp án, nàng cũng là bách vị tạp trần, không biết nên đối mặt với phu quân xa lạ kia thế nào. Khi đó nàng còn không thể nói được, chỉ có thể suy nhược nằm trên giường nhìn Thôi Cửu ngồi ở một bên, tỉ mỉ hỏi thăm lang trung, bệnh tình của nàng như thế nào, bao giờ mới có thể nói. Thanh âm trầm thấp đầy truyền cảm khiến lòng người cảm thấy an tâm. Đang thất thần Thôi Cửu đã vén màn cửa, sải bước đi tiến đến, thấy nàng lăng lăng nhìn mình, bước chân dừng lại, trầm mặc một. Hồi mới thản nhiên nói, ta đã trở về, tính ra nàng cùng hắn đã hơn tháng không gặp. Đáng tiếc nàng cùng Thôi Cửu kết làm phu thê đã mấy năm, nhưng bây giờ trong đầu nàng một mảnh ký ức cũng không có, nàng cũng tuyệt đối không vì trượng phu đi xa không về mà sinh khuê oán tương tư. Bất quá nàng biết từ trong miệng của người khác một ít chuyện cũ, chỉ nghe nói sau khi hai người thành hôn vợ chồng vô cùng ân ái. Mặc dù tình cảm lạnh nhạt nhưng cảm niệm phu quân Thôi Cửu vì Liễu gia giúp đỡ vất vả, nàng hoàn hồn đứng dậy đi tới, chuẩn bị thay hắn cởi xuống áo choàng, phủi đi bụi đất. Nhưng nàng còn chưa đến gần, Thôi Cửu đã cởi dây buộc, đem áo choàng gấm đặt xuống ghế. Miên Đường thấy hắn đã ngồi xuống, liền đến bên cạnh bàn cầm cốc nước rót cho hắn một chén nước nói, Lý Mụ Mụ đang ở dưới bếp nấu cơm, còn chưa kịp. Đưa nước nóng tới, nước này không pha trà được, phu quân trước uống tạm nhuận họng. Nói xong liền dựa theo giáo tập quy củ mà nữ phu tử dạy dỗ từ trước khi mình xuất giá, nửa khuất thân, đem chén nước dơ cao nâng đến trên trán, tôn kính phu quân hưởng thụ. Đây cũng là cử án tề mi, lễ nghi nữ tử đương thời tôn kính phu quân nên có. Thôi Cửu cặp mắt thâm thúy hít lại cũng không tiếp nhận cốc nước mà là cầm lấy một thư quyển đặt bên mở ra ân cần nói, Triệu thần y đã nói ngươi bệnh nặng một trận, sợ hàn khí, hẳn là không nên uống nước lạnh. Nói xong hắn cất giọng hướng về phía ngoài phòng hô, Lý Mụ Mụ, đưa trà nước nóng tiến vào. Lý Mụ Mụ ngược lại tay chân lanh lẹ, không bao lâu liền đưa ấm trà nóng vào. Thôi Cửu nhận lấy chén trà Lý Mụ Mụ dâng lên, rất tự nhiên tùy ý sắn tay áo nhấc nắp trà phủi thổi nhẹ. Trà mạt yêu nhã chậm rãi uống một ngụm. Trước kia lúc Liễu Miên Đường cùng nữ phu tử tu tập trà đạo từng nghe phu tử nói qua môn đạo uống trà, mở nắp Phật trà, mài ngọn đều phải chú trọng. Lúc ấy nàng nhìn phu tử nước chảy mây trôi làm mẫu, liền âm thầm bội phục, thế nhưng là bây giờ lại xem Thôi Cửu tư thái yêu nhã thưởng thức trà, tựa hồ khiến cho vị phu nhân kia có vẻ đặc biệt thô bỉ, làm ra vẻ. Nàng chỉ nhớ rõ Thôi ra là trong kinh thành phú khả địch quốc phú hộ, nhưng bất quá xuất thân chèo thuyền buôn bán muối lậu, không nghĩ tới Thôi Cửu là thương nhân lại có phong phạm sĩ tộc ý vị. So ra, nữ tử nhà quan nghèo túng như nàng với vị ngọc diện quân tử đối diện có chút không quá tương xứng. Lý Mụ Mụ dâng trà nước xong liền kính cẩn lui ra, lưu Liễu Miên Đường cùng Thôi Cửu hai vợ chồng ngồi đối diện nhau. Hai người, ngồi với nhau một mình kỳ thật trước đó cũng không có mấy lần. Nàng triền miên giường bệnh đều do nha hoàn bà tử phục thị, sau đó thân thể nàng chuyển biến tốt thì Thôi Cửu lại ra ngoài làm ăn. Bây giờ trong phòng hai người mặt đối mặt, nàng mới nhớ đạo làm thê tử cũng không phải là chỉ cần cử án tề mi, còn có uyên ương song phi. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên có chút khẩn trương, bây giờ sắc trời dần dần muộn nhưng mình cũng không chuẩn bị sẵn sàng. Thôi Cửu đặt chén trà xuống, ngược lại là ôn hòa hỏi gần đây thân thể nàng điều trị đã tốt hơn chưa? Thấy phu quân chỉ là cùng mình nói chuyện thường ngày, Liễu Miên Đường âm thầm buông lỏng khẩu khí đáp lại từng cái một. Hỏi vài câu nhàn thoại xong Thôi Cửu đột nhiên lơ đãng hỏi, nàng mới tới nơi đây, ngày mai bớt thời gian lên trên trấn đi một chút, muốn mua thêm gì? Cứ mua, ba, Miên Đường nghe xong suy nghĩ một chút nói, ta cái gì cũng không thiếu, trên phố nhiều người huyên náo chẳng bằng ở nhà thanh tĩnh thu thập chuẩn bị một chút. Thôi ra bây giờ ra đạo xa suốt, cửa hàng đáng tiền trong kinh thành đều đã cầm cố, bây giờ đến Linh Tuyền trấn buôn bán chút đồ sứ. Vạn sự khởi đầu nan, khắp nơi chỗ nào cũng phải cần tiền, nếu không tiết kiệm chút mà còn giống như trước vung tay quá chán, chẳng phải là miệng ăn núi lở. Cách chương.